Ánh mắt cô lạnh buốt, cô hỏi, tại sao lại ngăn tôi? Không phải tôi đánh cô ta. Quý Tranh bình tĩnh nói, cô là người của công chúng, cho dù tính tình không tốt, cô không được đánh người. Đường nét khuôn mặt của Khương Cách căng cứng, cô hỏi, vậy tôi phải để mặc cho bọn họ bắt nạt tôi hay sao? Tôi là vệ sĩ của cô. Quý Tranh thở dài, anh nắm chân Khương Cách, dán băng cá nhân lên, sau đó đi giày cho cô. Đi giày xong, Quý Tranh ngẩng đầu nhìn cô khẽ bật cười. Sau này cô muốn đánh người thì để tôi đánh thay cô, có được không? Tâm trạng của Khương Cách ổn định lại. Cô đến khi chụp ảnh, sau khi Quý Tranh thấy cô đã vào trạng thái làm việc, anh xoay người đến phòng làm việc quan sát. Bảo vệ của tòa nhà và nhân viên lúc nãy đang đứng trong phòng. Nhân viên là một cô gái trẻ tuổi 20 tuổi, tóc tết đuôi ngựa, có vẻ như là học sinh. Điều tra camera giám sát cho thấy người giả định chính là cô ta. Cô ta lấp liếm, tôi không cố ý. Quý Tranh không hỏi cô ta cố ý hay không, cũng không muốn hỏi tại sao lại muốn giải định vào giày Khương Cách. Cô ta đã gây tổn thương cho Khương Cách, tất nhiên phải trả giá. Quý Tranh nói, bồi thường, ngoại trừ tiền thuốc men, còn có chi phí bồi thường tổn thất tinh thần. Còn nữa, nếu mấy ngày sau Khương Cách vẫn không thể làm việc, phải bồi thường thêm khoản thu nhập bị mất. Phiền cô đưa thông tin căn cước cho tôi, đến lúc đó luật sư của tôi sẽ nói chuyện với cô. Quý Tranh vừa dứt lời, cô ta lập tức biến sắc. Cô ta vốn cho rằng dù sao Khương Cách cũng không bị thương nặng, cho dù bọn họ có bắt được cô ta, cùng lắm thì bị đuổi việc hoặc là bị trường học phê bình. Không ngờ rằng động đến cả luật sư. Khoan nói đến việc luật sư có thể tra ra được trường học cô ta, dựa vào thẻ căn cước, chỉ tiền bồi thường khoản thu nhập bị mất của Khương Cách thôi đã là một con số trên trời đối với cô ta rồi. Khuôn mặt cô ta lập tức trắng bệch. Cô ta bắt lấy Quý Tranh, dù sợ sệt nhưng vẫn ngang bướng. Cô ta không cho Quý Tranh rời đi, lớn tiếng nói, cô ấy đâu có bị thương nặng, tôi không hề làm chậm công việc của cô ấy. Anh đúng là ép người quá đáng. Không cần biết bị thương nặng hay nhẹ, tổn thương người khác thì phải chịu trách nhiệm. Dứt lời, Quý Tranh gỡ tay cô ta ra, cười nhạt một tiếng nói, nếu như tổn thương người khác mà không cần chịu trách nhiệm, vậy thì tôi đánh chết cô từ lâu rồi. Cô ta sợ đến mức khóc toáng lên. Xử lý xong, Quý Tranh rời khỏi phòng quan sát, trở lại khu chụp ảnh. Khương Cách mặc áo đỏ đứng trên nền phòng trắng, nhiếp ảnh gia khiêng máy ảnh, hướng dẫn Khương Cách tạo dáng chụp. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 4 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.